Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 289. Tà môn. Si Phong căn bản không có phản ứng Vĩnh Xuyên Bắc ý tứ, cũng không quay đầu lại đi đến Vĩnh Xuyên Bắc lần thứ hai bước ra chân chạy ra ngoài. Lần này hắn cẩn thận từng ly từng tí một chạy, cảm giác say đều tỉnh không ít. Hắn cũng không tin tà môn như vậy, nhưng mà hắn coi như là lại chú ý dưới chân của chính mình. Cũng là đột nhiên trượt đi, lần này là sau gáy địa, may mà rơi không phải rất nặng, không có chảy máu, nhưng dù sao hắn uống không ít rượu trắng, dẫn đến đầu óc ngất lên. Hắn cảm thấy tiếp tục như vậy không được, ngày hôm nay tuyệt đối xảy ra vấn đề, phải đánh một chiếc xe theo Si Phong cùng Inoue Sakura. Như vậy mới ổn thỏa. Liền Vĩnh Xuyên Bắc giơ tay bắt chuyện một chiếc đang hướng hắn ra xe taxi. Tài xế kia hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn, chính hướng về bên này tới, rồi làm tài xế lái xe đến Vĩnh Xuyên Bắc còn có 5 mét thời điểm. Không biết làm sao tốc độ xe đột nhiên nhanh hơn, liền phanh lại đều dẫm bất động, tay sát cũng kéo không được. Vĩnh Xuyên Bắc vốn là cảm giác mình rất may mắn, nhanh như vậy liền đánh tới xe. Thế nhưng sau một khắc hắn liền nhìn thấy xe taxi kia tà hướng hắn vọt tới. Tốc độ không có một chút nào giảm nhỏ, trái lại liền nhanh hơn. Vĩnh Xuyên Bắc dưới sự kinh hãi liền muốn nhảy ra. Kết quả mới vừa nhảy lên đến dưới chân chính là trượt đi, cả người đánh vào trên xe, sau đó bị xe taxi đánh bay ra xa 7-8 mét. Nằm ở trên mặt đất đã không còn ý thức, tài xế kia sợ hãi đến lập tức chạy xuống xe, hướng Vĩnh Xuyên Bắc chạy đi. Này rời ả vốn là một đơn chuyện làm ăn, làm sao bỗng nhiên liền biến thành tai nạn xe cộ đây? Oanh! Một tiếng nổ vang, tài xế quay đầu nhìn lại, xe mình còn vô duyên vô cớ nổ tung lại nổ tung. Há không phải nói, vừa nãy hắn muốn chậm một chút xuống xe, hắn mệnh đều không có sao. Có điều giờ khắc này đã quản không lên xe, nơi này còn bị đánh bay một người đây. Hắn lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Này, Cuồng Hải Sản cửa xảy ra tai nạn xe cộ, mau phái người tới cứu viện. Si Phong lúc này cõng lấy Inoue Sakura bước chậm ở trên đường phố. Chuyện lúc trước tự nhiên là hắn làm, bằng không Vĩnh Xuyên Bắc loại này ngũ vương làm sao sẽ vô duyên vô cớ ngã chổng vó nhiều lần như vậy. Coi như là uống rất túy cũng không thể như vậy. Si Phong cũng đem xe taxi làm nổ, như vậy và người sự tình liền không tính trách nhiệm của hắn. Coi như có trách nhiệm cũng là bởi vì xe taxi ra trục trặc gây nên, thuộc về vô ý chi thất. Cho tới Vĩnh Xuyên Bắc có thể hay không chết, Si Phong không hề để tâm, chết rồi chỉ có thể nói hắn xui xẻo, hơn nữa cũng không tra được trên đầu hắn đến, chỉ có thể đổ cho ô tô ra trục trặc nào đó chút thời gian. Vài phương diện khác, không khí thao túng loại này cô xê càng lợi cho vô thanh vô tức giết người. Tuy rằng Si Phong hiện tại rất khó làm được phát động cô xê không bị người phát hiện, nhưng người bình thường còn chính khó có thể phát giác hắn phát động cô xê. Trừ phi là cường giả cấp cao nhất Hosu City, nơi như thế này phòng trừng liền cường giả cấp cao nhất đều không có, nhiều nhất liền mấy cái thực lực mạnh một ít pro hero cùng lòng đất anh hùng. Dù sao nơi này không phải quần hùng hội tụ địa phương, cũng không có quốc tế nhiệm vụ. Vì lẽ đó cường giả không tồn tại xuất hiện cõng lấy Inoue Sakura lảo đảo đi rồi rất lâu. Trên đường phố người càng ngày càng ít, phòng cũng có chút lạnh lên. Si Phong ở Sakura sao nê trên người bao trùm một tầng không khí, phòng ngừa nàng cảm lạnh. Tiểu Phong, chúng ta đây là về nhà sao? Inoue Sakura có chút mơ mơ màng màng hỏi. Si Phong cười trả lời. Đúng. Còn có một hồi liền đến nhà, Vĩnh Xuyên tiền bối đây. Inoue Sakura ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía. Trên đường phố đã không có bao nhiêu người. Tương tự không có Vĩnh Xuyên Bắc, hắn nói chính hắn trở lại. Không cần lo lắng, Si Phong cười cợt. Vĩnh Xuyên bắt người như thế vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì. Mục đích tính quá mạnh, cũng sẽ không che giấu một hồi. Còn yêu thích ở trước mặt hắn trang ích. Hắn không bị xe va ai bị xe va. Vậy thì tốt, Inoue Sakura đem đầu lần thứ hai chôn ở Si Phong bả vai. Cảm giác rất ấm áp, cũng rất có cảm giác an toàn. Bất chi bất giác nàng lại ngủ, Si Phong cũng không có quấy rầy nàng. Liền để nàng như thế ngủ, cũng không lâu lắm Si Phong liền về đến nhà. Đang muốn đem Inoue Sakura đặt ở nàng trên giường thời điểm, phát hiện lại không bỏ xuống được đến. Nàng hai cái tay quấn quýt lấy cổ của chính mình, rất dùng sức. Si Phong không thể làm gì khác hơn là ở trong phòng của nàng ngồi xuống. Chờ một hồi thời gian, Sakura sao nê gian phòng rất ít nữ. Màu phấn hồng cách điệu, liền chăn cũng phân là màu đỏ. Còn có cái thỏ bố hoa hoa đặt ở đầu giường, có vẻ rất là ấm áp. Si Phong đầy đủ ngồi nửa giờ, Inoue Sakura tay mới buông ra một ít. Lúc này hắn mới đem nàng để xuống, sau đó dùng chăn khỏe mạnh che lại Inoue Sakura. Nhìn Inoue Sakura hồng hồng gò má, Si Phong có chút thay lòng đổi dạ lên. Sau một lúc lâu, hắn chỉ là cúi đầu hôn một cái Inoue Sakura cái trán, lặng yên lui ra gian phòng. Hắn không thể vượt qua bước đi này, lại không nói vì tu làm căn cơ, chính là đạo đức lên cũng không thể như vậy. Lại người ta uống say thời điểm chiếm tiện nghi có gì tài ba. Đương nhiên Si Phong đáng giá không phải hôn một chút cái trán, mà là những khác. Sáng sớm ngày thứ hai, Si Phong trên đường phố lên mua một chút bữa sáng về nhà. Chính mình ăn no sau nhàn rỗi không chuyện gì nhìn xuống tin tức. Trên tin tức bá báo tối hôm qua đồng thời tai nạn xe cộ, chính là Hosu City cuồng hải sản cửa bị va thương người nặng, độ não rung động, thân thể các vị trí gãy xương sai vị, nhưng chính là không có chết, còn có một hơi ở. Tối hôm qua cho cướp cứu về rồi. Cái này tin tức gây nên xã hội lên một ít nghị luận. Vốn là đồng thời tai nạn xe cộ không có nhiều người như vậy nghị luận, nhưng cũng là bởi vì hắn tà môn, vì lẽ đó nghị luận nhân tài nhiều từ quản chế lên nhìn lại. Lúc đó người ở chỗ này đều không có động cơ gì. Hơn nữa khoảng cách lại rất xa, ngoại trừ đi ngang qua một ít người đi đường bên ngoài, chính là có vẻ như một đôi tình nhân nam cõng lấy nữ ở bước đi. Điều này cũng không có bất cứ vấn đề gì, chính là đại gia đều không có vấn đề, cho nên mới quái thật đấy. Từ quản chế lên nhìn lại, Vĩnh Xuyên Bắc chính là mình ngã chổng vó. Tuy rằng cảm giác lại ngoại lực ở tạo áp lực, nhưng vẫn là chỉ có thể nhìn thấy Vĩnh Xuyên Bắc chính mình ngã chổng vó. Không có ai ra tay, liên tiếp ngã chổng vó 3-4 lần, đầy mặt đều là huyết, cũng là quái thảm. Sau đó càng thêm tà môn sự tình phát sinh, chỉ thấy quản chế hình ảnh lên Vĩnh Xuyên Bắc hướng về cách đó không xa tài xế xe taxi vẫy tay. Tài xế rõ ràng cũng nhìn thấy, vốn là tốc độ xe bắt đầu giảm xuống, nhưng ở 5 mét bên trong thời điểm bỗng nhiên tăng lên tốc độ vừa vặn vào lúc này Vĩnh Xuyên Bắc muốn nhảy ra. Kỳ quái chính là hắn lại chính mình ngã chổng vó, vừa vặn đánh vào trên xe, cả người bay ra ngoài. Đón lấy tài xế sau khi xuống xe, xe liền bảo, này thường xuyên qua lại chuyện đã xảy ra chính là như vậy, vốn là rất đơn giản tai nạn xe cộ. Thế nhưng quản chế lên từ đầu tới đuôi gộp lại những yếu tố này, liền biến đến mức dị thường quỷ dị, cùng tà môn có pro hero phân tích qua. Đây là do người, thế nhưng là vừa không có do người dấu vết, là một điểm đều không có tra, đều không tra được. Có chút thị dân cảm thấy cái tên này là tao ten cần. Chuyện xấu làm nhiều rồi, là báo ứng. Có mấy người thì lại cảm thấy cái tên này quỷ nhập vào người, có tà vật xâm thể lực, mới dẫn đến chuyện như vậy phát sinh. Nói chung mỗi người nói một kiểu, cũng không ai biết chân tướng là cái gì. Si Phong ngồi ở trước máy truyền hình cũng chính là cười cười. Ca năng lực há là các ngươi có thể suy đoán. Bạn đang nghe radio.